Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 43, tôi ở bên trái cậu ấy. Góc truyện audio.com. Hôm nay chúng tôi xém tí nữa là chung đường tới trường. Tôi vừa bước tới cổng trường là gặp ngay cậu ấy đang lấy thẻ xe. Hôm nay chúng tôi đỗ xe cùng một lúc, kẻ trước người sau cùng bước vào lớp. Lần nữa tôi lại nghĩ, cứ như chúng tôi cùng hẹn nhau đi học vậy. Hôm nay chúng tôi phải hoàn tất hồ sơ đăng ký xét tuyển cho kỳ thi sắp tới. Hôm nay chúng tôi sang lớp khác ngồi nên đổi chỗ cho nhau. Hôm nay cậu ấy ở phía bên phải tôi, còn tôi ở ngay bên trái cậu ấy. Quanh đi quẩn lại vẫn ngồi cùng một bàn. Hôm nay tôi điền rất nhiều nguyện vọng, trong đó có cả trường đại học sân khấu điện ảnh mà tôi mơ ước. Các bạn biết không, hóa ra cậu ấy cũng vậy. Thậm chí nguyện vọng làm diễn viên ấy còn đặt lên trên đầu. Tôi thực sự đã rất vui. Thực sự đã nghĩ rằng cậu ấy vì nhìn thấy tôi đăng ký trường đó mà cũng đăng ký theo. Tôi thực sự đã cho mình cái quyền ảo tưởng như vậy đấy. Liệu tôi có thể không? Liệu tôi có thể hy vọng rằng nếu như, chỉ là nếu như thôi, nếu như tôi thực sự đỗ vào trường sân khấu, nếu như cũng thấy cậu ở đó, vậy thì chúng ta lại có cơ hội học cùng một trường đại học. May mắn hơn nữa là học cùng một lớp, thậm chí biết đâu lại tiếp tục được ngồi cùng bàn với cậu. Liệu tôi có thể hy vọng mình như thế không? Nói đến lại thấy ước mơ của tôi thực chất quá xa xỉ. Nhưng dù nó có xa xỉ cũng nên hết mình vì nó một lần. Nhỉ, Hà Nội, 11/04/2017. Vậy là chúng tôi sắp sửa tốt nghiệp rồi. Cách chương.